Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 52, 52, câu chuyện tắm gội đầy bất ổn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Alex đơ người vài giây, cho rằng bản thân mình chắc chắn vừa nghe nhầm nên hỏi lại. Anh vừa nói giúp anh cái gì? Lời là tự mình nói ra. Không bị ai kề dao vào cổ bắt ép nên Ilio không thể tỏ ra mình cũng ngại được. Chỉ có thể vờ như nhăn mày khó chịu nói. Cô đột nhiên không hiểu tiếng người à, Alex muốn hỏi lại câu đó thật sự là tiếng người nói à, rõ ràng là loài cầm thú gì đó mới lên tiếng đấy. Alex tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô đánh người bình thường đã là ỷ mạnh hiếp yếu rồi chứ đừng nói đến người đang bị dạn xương sườn. Không may lỡ tay, cô sẽ biến hắn thành đồ chơi giáp hình cho bác sĩ ngoại khoa mất. Anh là trẻ con hay sao mà cần người khác tắm cho hả? Alex nhẫn nhịn hỏi, Ilio không trả lời. Hắn chậm chạm giơ một bên tay lên rồi nhăn mặt kêu á một tiếng. Anh giơ bên phải làm gì? Anh rõ ràng bị dạn xương bên trái mà. Alex khoanh tay, tiếp tục cố gắng dặn lòng không được đánh người. Ilio sững người trong một cái chớp mắt rồi nhanh chóng tiếp tục nhăn mặt bất bình nói. Dạn xương bên trái thì không được phép đau bên phải hả? Tôi đâu phải bị tên bắt cóc đá một cái. Trước lúc mấy cô đến tê còn bị hắn đánh lên những chỗ khác kìa. Chưa kể cô không thấy mấy vết xước trên cổ tay tôi à? Vết thương hở không được chạm nước có biết không hả? Nếu vậy sao ban nãy anh không nhờ Giovanni tắm giúp? Tôi cũng muốn uống trà an thần ngay sau khi tắm nên phải để Giovanni đi pha trà rồi. Mà sao cô rông dài vậy? Cô chỉ giúp tôi gội đầu và trà lưng thôi mà. Có phải thiếu nữ 18 phim thần tượng đâu mà bày đặt dãy nảy lên như vậy? Sao lúc nãy anh không nói thẳng ra như vậy đi hả thằng cha kia? Alex cạn lời, thấy dáng vẻ câm nín của Alex. Ilio phụt cười nho nhỏ. Gì, cô đang nghĩ đến cảnh được chạm tới toàn bộ người tôi hả? Đừng có mơ mộng hão huyền nhé. Cơ thể quý giá của tôi không phải cô muốn chạm là được chạm thôi. Cảnh cáo cô lát nữa quản cho tốt tay chân mình đó. Yên tâm đi, anh có lột hết nằm phơi thây trên giường thì tôi cũng tự biết thân phận. Cam đoan không dám động vào một ngón tay đâu. Alex vừa nói vừa đi đến nắm lấy cúc áo của Ilio khiến hắn giật nhẹ mình tóm lấy tay của cô cản lại. Hoang mang hỏi, cô muốn làm gì vậy? Xê ởi đồ, Alex nhướng mày khó hiểu hỏi lại. Hay là anh muốn mặc nguyên đồ đi tắm? Nói xong còn cố gắng chống lại cái ghim tay của Ilio mà giật cúc áo hắn. Ilio thật sự có chút sợ rồi. Câu hỏi và hành động sỗ sàng của Alex làm cho Ilio có cảm giác mình như trai nhà lành bị gái lưu manh ức hiếp dù hắn mới là người ra yêu cầu tắm rửa này. Thấy Ilio sững ra, Alex chậc lưỡi mất kiên nhẫn. Trở tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Lôi phăng phăng vào nhà tắm. Để quần áo cũng được. Cái thân hình còm nhom như xác cá khô đó chỉ tổ đau mắt tôi. Còm nhom, xác cá khô, đau mắt. Một câu nói của Alex thành công cắm một lúc 3 mũi tên vào lòng tự trọng của Ilio. Không, phải là 4 khi hắn chợt nhớ ra cô chê hắn yếu là bởi vì trước đây hắn không bế nổi cô. Nhưng dù sức lực hắn có yếu thì cũng không có chuyện hắn được vạn người mê chỉ bởi vì mỗi cái mặt. Hắn giằng tay đứng lại. Mặt mũi hầm hầm nhìn Alex. Alex thấy thái độ hậm hực như muốn nhai đầu cô thì nhướng mày. Làm sao? Không muốn tắm nữa. Cởi cho tôi. Ilio ra lệnh. Cô nói ai là xác cá chết hả? Để tôi xem thử cô chống chọi kiểu gì với thân hình quyến rũ của tôi. Cho cô nếm thử cảm giác nhìn mà cô được chạm. Ilio nhìn thẳng vào mắt Alex. Alex cũng không chịu thua nhìn chằm chằm lại. Chỗ ánh mắt hai người giao nhau mơ hồ tóe lửa xoèn xoẹt. Alex hừ lạnh, khí thế ngùn ngụt bước lại gần Ilio. Cô vươn tay tới bờ ngực ưỡn cao của Ilio. Chậm rãi mở từng cái cúc một. Vô cùng chậm rãi. Chậm tới mức Ilio từ khí thế muốn chứng minh bản thân hừng hực dần lụi tàn theo từng chiếc cúc bị mở ra. Sự thật thì tính tới thời điểm này, Ilio không phải là thân xử nam. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy hồi hộp, ngượng ngùng theo từng chút một da thịt bị phơi ra trước cái nhìn chăm chăm bình thản của Alex. Nhịp tim bắt đầu gia tốc, thậm chí tới vành tai cũng không tự chủ được nóng lên. Được rồi, để yên như vậy luôn đi. Ilio đầu hàng, hắn thà mất mặt đầu hàng chứ không muốn mất mạng nếu chẳng may lên cơn đau tim. Alex cười mũi nhỏ nhỏ nhìn Ilio quay ngoắt đi, chìa cái lưng vào mặt cô. Miệng thì mạnh thế thôi nhưng thân thể vẫn thành thật bài xích tiếp xúc gần với nữ giới. Xem ra cô vẫn chưa cần dùng đến bạo lực tay chân để ngăn cản hai người chạm vào nhau khi hợp đồng không có điều khoản nào nói đó là không được phép. Giờ nghĩ lại cái hợp đồng đó quả thật không có điểm gì cho cô lợi dụng để trấn áp Ilio mà còn buộc chân cô không rời nổi hắn. Ilio đã ngồi vào bồn tắm, thấy Alex còn đang mông lung nghĩ ngợi thì lên tiếng gọi. Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Nhanh tới gội đầu cho tôi đi. Alex thở dài một hơi đầy cam chịu đi đến bên cạnh bồn tắm. Bắt đầu giúp Ilio gội đầu. Nhưng cô vốn độc thân từ trong trứng nước. Không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Lại thêm xuất thân từ đội cảnh sát. Bảo cô đấm người thì dễ chứ gội đầu cho người khác thì đúng là tạo nghiệp. Đầu tiên là không canh nước nóng lạnh làm Ilio xem chút bị phỏng. Lực tay không phân nặng nhẹ khiến hắn tưởng mình sắp bị ra đầu tới nơi. Xà phòng vào mắt, nước vào lỗ tai cũng được phục vụ đầy đủ. Không thiếu món nào, tới mức Ilio phải quắc mắt lên hỏi. Alex, thật ra cô không hề thích tôi mà là cực kỳ ghét tôi đúng không? Alex hắng ngại ngùng, nói, anh nghĩ nhiều quá rồi. Cô chỉ không thích hắn thôi chứ chưa tới mức ghét hắn dù đôi lúc hắn thật sự rất phiền nhiễu. Ilio hậm hực giật lấy vòi nước trên tay Alex. Không có ai đối xử với người mình thích thô bạo như cô hết. Mà tôi trông chờ gì vào một tên đàn ông tới bản thân mình còn không nương tay kia chứ. Alex nhìn Ilio tự mình xả nước. Bĩu môi mỉa mai. Ừ đó, anh trông chờ gì vào một tên đàn ông cục mịch như tôi. Tay nghề như nhân viên viện thẩm mỹ ở ngoài à, khuyên anh đừng ảo tưởng vào tôi quá. Ilio thở hắt ra một hơi. Không đáp lại. Rõ ràng hắn muốn tạo điều kiện để hai người tiếp xúc da thịt. Nảy sinh chút ái muội. Nếu có thể thuận lợi tiến tới cùng nhau phân trên dưới luôn càng tốt nhưng cái đồ đầu gỗ này thật sự không biết lợi dụng. Những trường hợp trước của hắn với người khác đều chưa nói với nhau ba câu là vào việc chính luôn rồi. Hay là vì mình kín đáo quá rồi. Ilio quyết tâm tháo hết mấy cái cúc áo còn lại. Lột phăng chiếc áo mỏng đã ướt phân nửa vứt xuống sàn. Alex giật mình nhìn hành động dứt khoát của Ilio. Giật ngược ra sau hỏi. Anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lột áo? Gội đầu xong thì phải tắm chứ sao? Không cởi áo thì cô kỳ lưng kiểu gì? Ilio cực kỳ chính trực nói. Alex nhướng mày. Lúc nãy còn e thẹn không cho cởi làm cô cứ nghĩ cái tiết mục tắm gội này chỉ dừng ở mức gội đầu thôi. Không ngờ thật sự muốn cô kỳ lưng cho à, lẽ nào hắn còn chưa tởn cái phần gội đầu của mình à, còn muốn mình kỳ lưng cho. Không sợ mình cào rách lưng. Cái quái gì thế này? Ánh mắt của Alex lia từ trên xuống dưới tấm lưng trần của Ilio. Bất chợt va phải mấy vết bầm tím nổi bần bật trên làn da trắng đến nhức mắt của chủng loài châu Âu thuần khiết. Những vết bầm đó là sao? Cái tên khốn kiếp đó thật sự đánh anh ta à trước khi mình tới à, còn có một hai vết bầm mơ hồ. Trông như bị té va vào đâu đó. Alex nheo mắt nhìn chằm chằm vào mấy vết bầm đó. Lưỡi cô li 3 mét lên những chiếc răng đang ngứa ngáy vì nổi cơn muốn cắn người. Cô bỗng nhiên hối tiếc lúc đối mặt với tên bắt cóc. Không nện được cho hắn một trận. Tốt nhất là biến từng đốt ngón tay của tên khốn đó trở thành đồ chơi xếp hình cho bác sĩ ngoại khoa. Ilio đột nhiên thấy Alex im hơi lặng tiếng thì quay đầu lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt như hổ như báo của cô thì sững người trong vài giây. Sau đó hai bàn tay của hắn rụt rè giơ lên che chắn thân hình mình. Đồng thời chậm chậm ngả ra sau. Tránh xa khỏi Alex một chút. Dù cho hắn chủ động cởi nhưng biểu hiện li 3 mét răng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Alex có phải đã quá mãnh liệt rồi không? Tuy là hắn không ngại hoạt động mạnh bạo nhưng ánh mắt dã thú đó cũng có hơi dọa người rồi. Alex thì lại ngạc nhiên khó hiểu nhìn động tác che tay phòng thân của Ilio. Hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Tôi biết là tôi trông rất hấp dẫn nhưng cô có thể kiềm chế chút không? Alex cau mặt khó hiểu. Anh đang nói cái gì thế? Tôi đã nói mình không có hứng thú với thân hình còm nhom của anh rồi mà. Đàn ông mà trắng y hệt mấy con cá bơi ngửa. Cô liếc một cái chê bai xong đứng dậy đi đến chỗ chiếc điện thoại. Muốn gọi cho Giovanni chuẩn bị thêm ít thuốc bôi tan chỗ tụ máu. Nhưng cô vừa nhấc điện thoại lên đã có một bóng đen bao trùm lên cô. Alex lập tức quay lại liền nhìn thấy Elio ở trần. Ướt nhẹp đứng sau mình. Elio hướng về phía Alex. Chồm tới. Alex giật mình. Theo bản năng ngửa ra sau né tránh. Vô tình đặt mông ngồi luôn lên bệ rửa tay. Cô phải nhanh nhẹn dùng hai khuỷu tay chống đỡ mới ngăn được lưng mình đập xuống mặt bệ theo quán tính. Bản thân của Elio cũng vừa nhanh vừa chuẩn đập mạnh bàn tay lên bệ và mặt tường. Vừa chống đỡ bản thân vừa thành công vây hãm Alex. Trong tư thế mặt đối mặt, hai mắt hắn mạnh mẽ nhìn vào mắt cô. Cách chương.